Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 105, 105, nhiệm vụ học viện năm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ còn chưa kịp tới gần, đôi cánh cây ết ủng bố phía sau Vương Quân đã đến trước mặt Kiều Ân ngay khi Diệp Vũ và Tiết Mộ đều cho rằng Kiều An khó thoát khỏi độc thủ. Kiều An trong nháy mắt nhảy ra, thành công tránh thoát công kích của Vương Quân. Theo cánh Vương Quân liên tiếp quạt, trong phòng khắp nơi đều là bột phấn trong suốt. Tinh thần lực của Kiều An từ lúc tiến vào gian phòng này đã tự động bao trùm toàn thân, cho dù bột phấn này có lợi hại hơn nữa, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng. Ngược lại Tiết Mộ cùng Diệp Vũ, nhận ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hai người mí mắt càng ngày càng nặng, vì không ngủ, hai người một cái dùng trường kiếm cho mình hồ khẩu tới một kiếm, một cái tại trên đùi của mình đâm một kiếm, hai cái đều là ngoan nhân A, không cần vùng vẫy. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chống cự được không? Các ngươi trên người có vết thương, ta bột phấn thấy hiệu quả sẽ nhanh hơn. Vương Quân cười lạnh nói, tựa hồ tại là nghiệm chứng Vương Quân, Tiết Mộ cùng Diệp Vũ hai thượng nhân rốt cục vẫn là tại 10 giây sau đổ xuống, triệt để tiến vào trạng thái ngủ. Vương Quân một trận cuồng tiếu, trong tiếng cười có đối với mình đắc ý cùng tùy tiện đánh bại những người tu luyện cao cao tại thượng này. Ngươi cười thật khó nghe. Kiều An vỗ về cho bụi trên người. Thật ra không có gì cả. Ngươi tại sao còn chưa ngủ lấy? Vương Quân vừa sợ vừa giận. Từ hắn đạt được loại năng lực này, còn là lần đầu tiên có người hoàn toàn không nhận hắn năng lực ảnh hưởng. Trước đó hắn có thể liên sát 4 người, chính là dựa vào loại này năng lực kỳ lạ. Nếu không phải như thế hắn một cái mới chết không lâu mới quỷ. Từ đâu tới lực lượng cùng thủ đoạn, có thể liên sát 4 người. Ta vì cái gì nhất định phải ngủ? Kiều An lườm hắn một cái, đi, đừng nói lôi tôi dài dòng, nghĩ đến Ngô lão sư đã phát hiện dị dạng, hẳn là lập tức sẽ đuổi đến, nếu không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn đi theo ta. Kiều An nhìn con bướm hình người trước mặt, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta trước tiễn ngươi lên đường. Nói xong hai cánh chấn động, thế mà lăng không bay lên, hướng về Kiều An hung hăng vung ra một kích. Tìm đánh. Kiều An tùy ý duỗi ra một cái tay, liền chặn công kích của đối phương. Tuy rằng không biết tên này biến thành quái vật hình hồ điệp như thế nào, chỉ luận lực công kích Vương Quân công kích thật đúng là không mạnh. Nếu như không phải bột phấn trên cánh người này có thể làm cho người ta lâm vào trạng thái ngủ, chính diện đọ sức mà nói, đám người Diệp Vũ hoàn toàn có thể ứng phó được. Tên này nếu chỉ có trình độ này, cũng khó trách sẽ bị coi là tiểu boss luyện tập kỹ năng thực chiến cho học sinh. Không, tên này hẳn là ngay cả tiểu boss cũng không xưng, nhiều nhất chính là một con tinh anh quái. Gần nhất có chút mê võng du Kiều An, nhịn không được nghĩ như vậy. Người đến cùng là ai? Vương Quân lập tức ngay cả động cũng không động được, không biết là khí vẫn là thật bị khi phụ khóc, con mắt càng đỏ. Người không biết sao, ta là huyền viện học sinh A, Kiều An thuận miệng trả lời. Không có khả năng, người nhất định không phải phổ thông huyền viện học sinh. Một cái học sinh nào có lợi hại như vậy, mặc kệ ngươi có tin hay không, Kiều An cũng sẽ không đi chiếu cố tâm tình của một con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang muốn trực tiếp tới cái tinh thần công kích đem ra hỏa này đánh gục, sau đó thông chi lão Ngô tới, không nghĩ tới Vương Quân lại tại lúc này đột nhiên cuồng bạo. Chỉ gặp nguyên bản bị Kiều An chế trụ không thể động đậy Vương Quân, giờ phút này toàn thân đỏ lên, cánh sau lưng so với vừa rồi, tăng trưởng gấp đôi. Đi chết đi, theo cánh biến lớn, Vương Quân trở nên mạnh hơn, hắn giống như là tiến vào trạng thái nào đó bên trong, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy tinh hồng sát ý, rốt cuộc không nhìn thấy đã từng làm nhân loại nửa điểm tình cảm. Lư cường trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà bị cuồng phong thổi lên, trên cửa sổ pha lê toàn bộ vỡ thành cặn bã trôi nổi trên không trung. Ngay cả đám người Diệp Vũ cũng bị cuồng phong cuốn lên giữa không trung, không ngừng xoay tròn trên không trung. Những cái kia nguyên bản dán đến đầy phòng đều là linh phù, bị gió thổi lên, tại không trung không ngừng xoay vòng. Vương Quân hiện tại mặc dù người đã đi lý trí, nhưng bản năng còn tại, hắn tựa hồ cực không thích những này linh phù. Tại linh phù bị gió thổi tới, sắp tới gần hắn sẽ đem phù giấy trực tiếp vung ra xa. Ở trong quá trình này, trên thân không có dính vào nửa lá phù giấy. Xem ra trường học phát phù còn có chút dùng ai. Còn tưởng rằng một chút tác dụng cũng không có, nếu có dụng, tên này làm sao tiến vào. Linh phù, không phải chúng ta vô dụng, là các ngươi quên dán TV. Ủy khuất, JPG, Kiều An đứng tại gió bão trung tâm, lại là bất động như núi, cho dù phát hiện Vương Quân có chút e ngại những bùa này, cũng không có ý đưa tay lấy linh phù. Cuồng phong không có thổi lên một sợi tóc của nàng, dưới sự bảo hộ của tinh thần lực, như thế điểm năng lượng thật đúng là đối nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Gặp Kiều An bất động như núi, tựa hồ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, Vương Quân trong nháy mắt phát điên càng lợi hại hơn. Hắn vẫy cánh, dùng hết toàn bộ lực lượng hướng về phía Kiều An đánh tới. Kiều An duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng như thế nhấn một cái, đem hắn ổn định ở giữa không trung. Đừng náo loạn, trong nháy mắt, gió ngừng thổi, trên bầu trời bay múa tất cả mọi thứ tất cả đều rơi trên mặt đất. Rào, thanh âm, email protected, nặng rơi xuống đất liên tiếp vang lên. Dưới lầu truyền đến tiếng gầm giận dữ của hàng xóm. Trên lầu hỗn đản, đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được chế tạo tạp âm còn có hay không lòng công đức. Lại ồn ào nhao nhao thì báo cảnh sát. Tên khốn nào buổi tối không ngủ. Ngươi không ngủ chúng ta ngày mai còn muốn đi làm đâu. M, LZ đã báo cảnh. Trên lầu chờ xem, vợ chồng đánh nhau có thể đánh ban ngày hay không. Còn tôi sẽ phải thi vào ngày mai. Nếu con nhà ta thi rớt, tương lai không lên được Hoa Đại Kinh. Tất cả đều là các ngươi trên lầu trách nhiệm, các ngươi phải chịu trách nhiệm với hài tử nhà ta. Kiều An, quên dùng tinh thần lực ngăn cách thanh âm. Lư Cường còn không biết, mình khả năng sáng sớm ngày mai liền sẽ bị chủ thuê nhà đuổi đi ra, giờ phút này còn ngủ ở trên mặt đất hoàn toàn không biết gì cả. Có đôi khi cái gì cũng không biết cũng là một niềm hạnh phúc. Kiều An nhìn đống hỗn độn nơi này, những thứ này, chắc là sẽ không để cho nàng bồi thường chứ. Nghĩ đến mình có thể bởi vì bắt một con quỷ mà chảy máu ồ ạt, Kiều An cảm thấy việc mua bán bồi thường này không thể làm được. Vừa lúc nơi này lão Ngô vội vàng chạy tới cửa, đang nhấc chân chuẩn bị đá cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An dùng tinh thần lực nhìn thấy lão Ngô chạy tới, không nói hai lời trước xóa đi một bộ phận ký ức của con bướm lớn hình người này. Sau đó khi đối phương còn đang trong trạng thái bối rối, tìm một góc coi như sạch sẽ nằm xuống. A, cánh cửa bị đá văng ra. Nghiệt xúc, đừng chạm vào học sinh của tôi. Đây là điệp yêu từ đâu tới? Lão Ngô, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao anh ta không nhớ chuyện gì vừa xảy ra? Lão Ngô không hổ là người có thể được Huyền Học Viện chọn làm lão sư. Có lão Ngô ra tay, mặc cho tên này có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng. Ngô lão sư vài cái thu lấy lệ quỷ ngây thơ này, nhìn thấy học sinh ngã xuống đất, sợ tới mức vội vàng kiểm tra tình trạng học sinh. Cũng may chỉ là ngủ, tình huống cũng không nghiêm trọng, vết thương trên người cũng đều là vết thương ngoài da, không có thương tổn đến xương rễ, may mắn còn tốt. Tấu chương xong, cách chương.